Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, lời đồn đại mãnh vu hồ. Tân Xuân vui vẻ, mặc kệ thế giới gì, lời đồn đại truyền bá tốc độ đều khá kinh người. Ở Trần Anh không có khai thác bất luận biện pháp gì điều kiện tiên quyết. Chẳng qua thời gian nửa tháng ngắn ngủi, có quan hệ Đại Tiết Sơn Địa, Tiên Động Phủ tin tức, đã như là như cuồng phong từ đế đô cuốn tới, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Không nói bên ngoài châu võ giả phản ứng gì, Bắc Cương tự thân võ giả đều không giữ được bình tĩnh. Định Châu cường hào tụ tập cùng một chỗ, trịnh mà trọng chi thương thảo, có quan hệ Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ truyền ngôn. Các ngươi nói, việc này là thật à? Không có lửa làm sao có khói? Hơn nữa còn là từ đế đô bên kia truyền tới. Lời đồn đại, hẳn là có khoảng 7 phần 10 có độ tin cậy. Vậy chúng ta muốn hay không tham gia đi vào? Đương nhiên phải tham gia đi vào. Đây chính là Địa Tiên Động Phủ a. Thế nhưng là, lấy chúng ta chút thực lực ấy, đi cũng là đưa đồ ăn phần a. Trừ phi có thể mời được Lăng Phong Đại Lão. Nếu là mời được Lăng Phong Đại Lão, vậy chúng ta lợi ích như thế nào? Bảo hộ, đừng nghĩ trước lấy lợi ích phân phối. Việc này còn không có ảnh đâu. Cũng không biết Lăng Phong Đại Lão có nguyện ý hay không xuất thủ. Chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể không vui lòng xuất thủ? Các ngươi không nên quên, Lăng Phong Lão Đại xuất từ ở đâu? Bất kể như thế nào, lần này Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ, ta là nhất, định phải tự thân xuất mã đạp cha. Ta cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Cơ hội khó được a. Đám này Định Châu cường hào, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, thương thảo qua đi ngay lập tức tìm được tọa trấn Định Châu Đao Cuồng Lăng Phong, hy vọng hắn có thể tự thân xuất mã dẫn đầu. Kết quả Lăng Phong không chút do dự cự tuyệt xuất thủ. Nói đùa cái gì, Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ đã có chủ, mà lại chủ nhân vẫn là lão đại Trần Anh. Hắn uống nhầm thuốc chạy tới giày vò lung tung. Mặc dù thất vọng, có thể Định Châu một đám cường hào nhưng không có từ bỏ. Bọn họ dự định liên hợp lại liều một phát. Lăng Phong sớm được Trần Anh phân phó, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cũng không để ý tới. Mặc cho Định Châu một đám cường hào mình giày vò. Lấy hắn đối với lão đại Trần Anh hiểu rõ, phàm là và hắn có chỗ liên hệ, chuyện tuyệt đối đều bộ lạc nhỏ. Lấy Định Châu cường hào thực lực tham ra đi vào, thỏa thỏa không chết cũng bị thương. Nếu là bọn họ triệt để xong đời, toàn bộ Định Châu cũng liền triệt để an bình, sẽ không còn có tên gia hỏa có mắt không tròng chạy đến nhảy nhót. Bắc địa bên này cũng không bình tĩnh, làm Bắc địa hạch tâm Bắc địa thành, võ giả nơi này tâm tư lửa nóng. Nếu không phải biết được Đại Tiết Sơn chỗ sâu nguy hiểm vô cùng, tăng thêm lại muốn cân nhắc Bắc địa đệ nhất hào cường trấn Bắc công phàn, ứng, sợ là đã sớm nhịn không được chạy tới Đại Tiết Sơn nội địa thám hiểm đi. Một đám có thực lực tướng môn đại lão, còn có định cư cao thủ Bắc địa thành, nhao nhao tới cửa bái phỏng trấn Bắc công Trần Long Thành, muốn mời hắn cầm cái chủ ý. Bọn họ ý tứ rất đơn giản, tốt nhất Trần Long Thành có thể thống hợp Bắc địa thành võ giả lực lượng, liên thủ tiến vào Đại Tiết Sơn nội địa đem chỗ Địa Tiên Động Phủ kia nắm giữ trong tay. Trần Long Thành chọn lọc tự nhiên cự tuyệt. Nói đùa cái gì, không nói Đại Tiết Sơn Địa Tiên Động Phủ đã coi như là lão tam Trần Anh vật trong bàn tay, chính là trong Đại Tiết Sơn thần thông cảnh phi cầm mãnh thú cũng không phải hắn nguyện ý trêu chọc. Kinh khủng tồn tại, chỉ là hắn cự tuyệt lại ngăn cản không được Bắc địa thành đám võ giả dã tâm bừng bừng, cũng không biết tên nào vụng trộm tổ chức sâu chuỗi, vậy mà cổ động sóng lớn võ giả hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giết tiến Đại Tuyết Sơn. Đồ hỗn trướng, đều là một bọn không biết sống chết đồ chơi. Trần Long Thành thờ ơ lạnh nhạt, chút nào đều không có ra mặt ngăn trở ý tứ, chỉ là trong âm thầm và hai cái con trai trưởng trung đụng thời điểm, không chút khách khí mỉa mai lên tiếng, phụ thân, Đây chính là một chỗ địa tiên động phủ. Nếu là có thể nắm giữ trong tay, đối với công phu tăng lên tác dụng cực kỳ kinh người. Đúng là như thế, công phu làm Bắc địa đệ nhất hào cường thế lực. Không, thể chủ động thoát ly đại sự như vậy. Nhất định phải tích cực tham dự còn. Phải tướng chủ động quyền nắm giữ nơi tay. Các ngươi biết cái gì? Trần Long Thành mắt trợn trắng lên. Tức giận nói. Đại Tuyết Sơn coi như thật sự có địa tiên động phủ tồn tại. Các ngươi coi là bằng ta thực lực lúc. Này, khả năng đem nắm giữ nơi tay a? Phụ thân đây là ý gì? Lão đại Trần Văn khó hiểu nói. Lấy phụ thân thực lực lúc này. Nếu là được, đến chỗ địa tiên động phủ kia. Những người khác cũng không có can đảm. Phản đối đi. Hùng Đại Tráng đâu? Lăng Phong đâu? Trần Long Thành cười lạnh hỏi lại. Nếu là hai gia hỏa này muốn chặn, ngang một gậy, ta có thể chịu nổi a? Hai vị này, không đều là tam đệ người a? Làm sao có thể vào phụ thân? Cướp đoạt địa tiên động phủ trưởng khống quyền. Nói thì nói như thế không sai. Chẳng qua Trần Vũ nói lời này lúc, lực lượng lại là tương đương không đủ. Hiển nhiên mình cũng rõ ràng chính mình nói tới lý do rất không đáng tin cậy. Hai anh em các ngươi nên biết được, chân chính Bắc địa đệ nhất hào cường là tam đệ Trần Anh các ngươi. Nếu là hắn đối với địa tiên động phủ có hứng thú đâu? Trần Long Thành tiếp tục hỏi lại. Chẳng lẽ muốn vi phụ và lão tam bởi vì địa tiên động phủ sự tình triệt để trở mặt a? Có câu nói hắn cũng không nói ra miệng. Đan Trần Văn và Trần Vũ đều trong lòng hiểu rõ, thật muốn nháo đến một bước này, đoán chừng xác suất rất lớn. Nhà, mình lão phụ không phải là đối thủ. Đúng a, chúng ta có thể liên hợp lão tam đồng loạt ra tay. Đến lúc đó tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phóng nhãn Bắc Cương ai còn có thể đỡ nổi. Trần Văn mạnh mẽ vỗ tay. Phấn chấn nói, phụ thân cảm thấy thế nào? Không thế nào. Trần Long Thành rất là xem thường. Tức giận nói, tốt tốt, các ngươi cũng đừng hao tổn nhiều tâm trí. Địa tiên động phủ sự tình và hai anh em các ngươi không có đóng. Khoát tay áo, hắn một mặt không kiên nhẫn nói. Chúng ta dưới mắt lấy, không tiện ứng vạn biến. Vẫn là chờ lão tam bên kia có động tác lại nói. Kỳ thật trong lòng hắn cũng phạm nói thầm. Không biết được lão tam Trần Anh, đến tột cùng đánh chính là ý định gì. Cho tới bây giờ đều không có tỏ thái độ. Không nói Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ đã rơi vào trong tay lão tam. Vẻn vẹn lão tam phi hồ kính chính là Bắc Cương chúa tể. Liền không thể không xử lý tốt chuyện này. Không phải hung ác khả năng tổn hại phi hồ kính uy nghiêm. Trần Anh ý nghĩ tự nhiên khác biệt. Hắn không có ý định để ý tới lần này. Phong ba, cái này luồng sóng nói. Rõ ràng không có hảo ý. Vậy liền để lời đồn đại tới. Mãnh liệt hơn một chút đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Chủ sử sau màn đến tột cùng có mục đích gì? Về phần bởi vì lời đồn đại đưa tới phân tranh. Hắn căn bản là không có ở. Làm sao để trong lòng? Không nói khác, Đại Tuyết Sơn nội địa là dễ tiến như vậy nhập sao? Lúc này, chính là Đại Tuyết Sơn nội địa. Mấy con thần thông cảnh phi, cầm mãnh thú kia biểu hiện được thời điểm đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Nếu là không có hắn tự thân xuất, mã chiếu ứng. Bởi vì lấy cái này nhất ba lưu nói rơi vào Đại Tuyết Sơn nội. Địa võ đạo cường giả, đến tột cùng có thể có bao nhiêu? Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Trần Anh không có chút nào đồng tình sắp xui xẻo hám lợi đen lòng hạng người. Đã có lá gan xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa, liền phải làm tốt tiếp nhận. Trong mắt hậu quả tâm lý chuẩn bị, quả nhiên, cũng không lâu lắm từ Đại Tuyết Sơn nội địa, liền truyền đến trong dãy núi tồn tại lợi hại phi cầm mãnh thú lời giải thích. Trước mắt đã có không ít xâm nhập Đại Tuyết Sơn võ giả gặp nạn. Đáng tiếc, Đại Tuyết Sơn trong núi sinh linh lộ ra dữ tợn răng nanh. Không, chỉ có không có hù ngã đi vào đông đảo võ giả. Tương phản động tác của bọn hắn đột nhiên tăng tốc. Dù sao, có lá gan chủ động lên núi dò xét địa tiên động phủ tồn tại. Từng cái thực lực đều không kém, đồng thời kiến thức cũng là tương đương, không tầm thường, tự nhiên sẽ hiểu Đại Tuyết Sơn nội địa có được không? Ít biến dị hung cầm mãnh thú. Những biến dị hung cầm mãnh thú này thực lực tuy mạnh, lại dọa không được một đám thực lực không tầm thường võ đạo cao thủ. Bọn họ tự xưng có năng lực ứng đối biến dị hung cầm mãnh thú tập kích quấy rối. Tóm lại, Đại Tuyết Sơn nội địa gần nhất phi thường náo nhiệt. Võ giả và võ giả ở giữa, võ giả và biến dị hung cầm mãnh thú ở giữa có thể nói mâu thuẫn trùng điệp, đánh cho gọi là một cái kích tình bành trướng. Gọi Trần Anh có chút ngoài ý muốn chính là, theo lời đồn đại điên cuồng truyền bá, đến đây Bắc Địa võ giả số lượng càng ngày càng nhiều. Phàm là đi tới Bắc Địa võ giả, trên cơ bản đều sẽ chạy tới Phi Hồ Kính. Nhìn một chút, Phi Hồ Kính cường thịnh võ phong, tốt đẹp hoàn cảnh còn có dư thừa vật tư sinh hoạt, hấp dẫn không ít bên ngoài châu võ giả trường kỳ ở lại. Ngược lại là một chuyện tốt, Trần Anh tự nhiên sẽ không ra mặt xử lý những này tạp vật. Đều có thủ hạ, đã rèn luyện ra được văn võ quan viên. Ứng đối nhân khẩu tiếp tục tăng, lên mang tới một hệ liệt phiền phức và vấn đề. Ngày hôm đó, ngay tại phủ lĩnh chủ buồng luyện công tu luyện Trần Anh, đột nhiên cảm ứng được một cỗ xa lạ khí tức thần thông cảnh. Nhịn, không được lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ lời đồn đại, rốt cục dẫn tới bên ngoài châu cường giả thần thông cảnh sao? Hắn đối với đây vẫn như cũ ôm thờ ơ lạnh nhạt tư thái, chút nào đều không có chủ động ngoi đầu lên ý tứ, nói rõ muốn nhìn trò hay. Liền Đại Tuyết Sơn nội địa loại kia hiểm ác hoàn cảnh, chỉ là một vị cường giả thần thông cảnh căn bản cũng không đủ để tung hoành ngang dọc. A, ngược lại là thân ở Bắc Địa thành trấn Bắc Công phủ Trần Long Thành, lại cảm giác đầu lớn như cái đấu. Mới tới vị cường giả thần thông cảnh này cũng không có tận lực ẩn tàng hành tích, mà là đại đại phương phương hạo hạo đãng đãng xuất hiện tại Bắc Cương địa vực. Đến Bắc Địa chuyện thứ nhất chính là chủ động tới cửa bái kiến Trần Long Thành vị này cùng cấp bậc địa đầu xa, đồng thời thẳng thắn biểu lộ mình tâm tư và ý nghĩ. Không cần phải nói, người này cũng là nhận lời đồn đại ảnh hưởng, chủ động chạy tới Bắc Địa muốn tìm kiếm Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ tồn tại. Nghe ta một lời khuyên, dạng này không đầu không đuôi lời đồn đại, tốt nhất đừng tùy tiện tin tưởng. Trần Long Thành đau đầu sau khi nhịn không được trịnh trọng nhắc nhở, Đại Tuyết Sơn nội địa phi cầm mãnh thú thế nhưng là rất lợi hại, các hạ vẫn là không nên tùy tiện tiến về tốt. Cũng là thân phận của đối phương đặc thù, chính là đế quốc phi thường nổi danh đỉnh cấp con em thế gia, tuổi chẳng qua 80 liền đạt tới thần thông cảnh, có thể nói bên trên tuổi trẻ tài cao. Trần Long Thành lúc còn trẻ vừa vặn và đối phương gia tộc đã từng quen biết, giao tình từ khi đó một mực duy trì cho tới bây giờ, cho nên hắn cũng không muốn trước mắt vị này lòng tự tin bành trướng ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ là đáng tiếc, có một số việc cũng không phải là đơn giản liền có thể thuyết phục được. Tối thiểu, mới tới vị cường giả thần thông cảnh này, liền đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin. Đối với Trần Long Thành hảo tâm nhắc nhở, hắn tự nhiên làm đủ cảm tạ tư thái. Đáng tiếc trong lòng chú ý lại là chính được rất, chút nào đều không có thay đổi tự thân ý nghĩ ý tứ. Hảo ngôn không khuyên nổi muốn chết quỷ. Trần Long Thành thấy này tự nhiên không có nhiều lời nói nhảm. Miễn cho gọi đối phương không thích, chỉ là hy vọng còn có thể có và người này cơ hội gặp mặt lần nữa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.